quá giống, tất cả đều quá giống. Nguyện ra sức vì bệ hạ, trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp là chức trách của ta. Đôi mắt của Tư Đặc Ân nửa khép nửa hở, A Mạt Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tại sao khi Tư Đặc Ân nheo mắt, hắn lại có dự cảm có người nào sắp bị đen đuổi vậy? Tư Đặc Ân khẽ nghiêng người nhìn Trương Bá Luân, nghĩa phụ mất tích rồi phải không? Trương Bá Luân miệng lưỡi khô đắng, chỉ còn biết gật đầu. Tại sao lại mất tích? Chúng ta không biết, thật sự không biết. Lạp Tắc Nhĩ đáp, ngày đó chúng ta cùng nghĩa phụ đến ven bờ tam giới, đã gặp Nguyệt Thần. Nghĩa phụ và Nguyệt Thần đã nói chuyện bí mật cả nửa ngày, sau đó đột nhiên đột ngột cùng nghĩa mẫu biến mất. Hơn nữa lão nhân gia người còn đưa ra giới hạn, bảo chúng ta trong vạn năm không được trở về tam giới. Trương Bá Luân cũng gật đầu liên hồi, vội nói, ngài biết đấy, nghĩa phụ muốn bỏ lại những người đi theo, không ai có thể theo kịp người. Đặng Khẳng hổ thẹn cúi thấp đầu, bệ hạ, ta nhận tội, ta đã từng đi bắt con trai của Ni Khả, chính là để bức hỏi Nguyệt Thần, nghĩa phụ rốt cuộc đã nói gì với nàng ta. Ta bằng lòng chịu tất cả tội lỗi, xin ngài phán quyết. Ngươi đã bắt La Tân, không sợ khi Nguyệt Thần gặp rồi sẽ gặp thời không toại đạo sao? Bệ hạ, ta không lo được nhiều như vậy, với sự an nguy của tam giới, nơi hạ lạc của nghĩa phụ quan trọng hơn. Đúng lúc này, mỹ nhân Ngư Bảo Uy Nhị chậm bước đến trước mặt Tư Đặc Ân, mặt phủ hàn xương, không một chút biểu cảm nào. Tư Đặc Ân phải không? Trả mạng cho phụ hoàng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553. Hai tay mỹ nhân Ngư cầm ngược hai thanh tam nhận phân thủy thứ, từng bước tiến đến Tư Đặc Ân, rồi đứng vững trước mặt Tư Đặc Ân, nhãn thần lạnh lẽo nhìn hắn không động đậy. Nhưng thần lực tầng thứ 7 của mỹ nhân Ngư đã bắt đầu ngưng tụ lại. Tư Đặc Ân chậm rãi khép hai tay đằng sau lưng, mỉm cười nhìn mỹ nhân Ngư, nhưng không đáp lời. Bảo vệ bệ hạ. Đặng Khẳng khẽ quát một tiếng mờ rồi chặn trước mặt Tư Đặc Ân. Bảo Uy Nhị, ta thay bệ hạ chiến đấu với ngươi. Vậy ta sẽ giết ngươi trước. Phân thủy thứ của mỹ nhân Ngư đâm thẳng lên. Nữ thần tại thượng, biểu tỷ xin đợi đã. Sở Thiên bước nhanh chạy đến trước mặt mỹ nhân Ngư, kéo lấy cánh tay nàng, nói, cho ta chút thời gian để nói. Dứt lời, Sở Thiên dùng lực ấn vào đầu vai của mỹ nhân Ngư, đẩy nàng về sau mình, sau đó quay đầu lại, nhìn Tư Đặc Ân tủm tỉm cười nói, thần hoàng bệ hạ, chúng ta trông rất giống nhau a. Tư Đặc Ân vẫn cười nhàn nhà, không trả lời, ha ha, bệ hạ ngài. Sở Thiên vừa định mở lời, trong trật tự thư chợt vang lên tiếng quát lớn, Tư Đặc Ân, là giọng nói của bố Lai Ân Đặc. Chỉ thấy Tư Đặc Ân khẽ cuộn tay áo, rồi lại vung tay ra, đẩy những người bên cạnh hắn ra, cũng trầm giọng quát, bố Lai Ân Đặc, lau vết máu trên khóe miệng, Vĩnh Hằng Thần Vương Tư Sa đứng dậy, cười nói, thực lực của ngươi đã bị thụt lui rồi, không có phán quyết đao, không có hợp thể thần thù, chỉ dựa vào cơ thể chưa hoàn toàn phục nguyên của ngươi, thực chất không thể nào giết ta. Ngươi cũng bị thụt lùi rồi. Tư Đặc Ân cũng cười nói, mất đi thân xác thần vương, trong cơ thể lại có hai tầng chướng ngại, ngươi cũng không có thực lực để đả thương ta như năm nào nữa rồi. Bố Lai Ân Đặc từng bước đi tới, giọng nói lại càng thấp trầm thâm sâu, nếu như chúng ta không còn là chúng ta khi thời kỳ đỉnh phong, cũng coi như công bằng rồi. Ha ha, đến đây. Nói rồi, bước chân của Vĩnh Hằng Thần Vương chợt nhanh hơn, lao đến Tư Đặc Ân. Tư Đặc Ân nhìn chằm chằm vào bố Lai Ân Đặc đang lao đến, tay vươn ra về hướng A Mạt Kỳ, đao, cho ta mượn. A Mạt Kỳ không biết tại sao, một chút nghi ngờ cũng không có, vung tay vứt đao cho Tư Đặc Ân. Sau đó hắn mới chợt ý thức đến, Tư Đặc Ân vì sao lại nói, mượn. Lưỡi đao phán quyết vốn dĩ là của hắn mà. Nộ hỏa của mỹ nhân Ngư đã không kìm nén nổi, dùng lực đẩy Sở Thiên ra. Sở Thiên nhíu chặt mày, cũng không nhiều lời, trực tiếp chặn ngang hông của mỹ nhân Ngư giữ lại, áp sát tai nàng quát, để bố Lai Ân Đặc và Tư Đặc Ân lưỡng bại câu thương, sau đó ta kêu Mặc Phỉ Đặc và A Mạt Kỳ giúp ngươi báo thù, có hiểu chưa? Khí thế của mỹ nhân Ngư nguôi ngoai đôi chút. Sở Thiên thừa lúc đó nói, nghe ta đi, đứng một bên quan chiến trước đã. Sở Thiên ôm mỹ nhân ngư rời khỏi đài thủy tinh, đến bên cạnh cột trụ, hai tay ôm chặt eo nàng, không để nàng kích động đi báo thù. Tư Đặc Ân và bố Lai Ân Đặc đã chiến đấu, như bọn họ đã nói. Hai người đều không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng cho dù như vậy, thực lực của hai người cũng tuyệt đối cô phải thứ mà mọi người ở đây có thể so sánh. Vĩnh Hằng Chi Kiếm của bố Lai Ân Đặc xuất chiêu quỷ dị, cuồng bạo dữ dội như vũ bão, còn Phán Quyết Ưng Đao của Tư Đặc Ân đại khai đại hợp. Lấy chậm đánh nhanh, nhất thời, hai bên ai cũng không làm gì được đối phương. Mỹ Nhân Ngư trong lòng Sở Thiên đột nhiên không còn dãy giụa nữa, mà lạnh lùng nói: "Phất Lạp Địch Nặc, buông ta ra." Sở Thiên lắc đầu, chính xác nói: "Hiện tại ngươi qua đó, chính là tự tìm cái chết. Lựa chọn tốt nhất là đợi họ lưỡng bại câu thương." Mỹ Nhân Ngư bị tức đến nỗi ngực đau nhói. Vốn dĩ thực lực của nàng muốn thoát khỏi tay của Sở Thiên thì dễ như trở bàn tay, nhưng trên cánh tay của Sở Thiên lại dồn thần lực, chỉ cần nàng vừa động, e rằng sẽ làm bị thương Sở Thiên. Lại nhìn Thần Hoàng và Vĩnh Hằng Thần Vương, hai người trong thời gian ngắn ngủi đã không biết đánh được bao nhiêu chiêu rồi. Tư Đặc Ân, tại sao không gọi đám người Đặng Khẳng giúp sức? Ngươi bây giờ đã không có phần nắm chắc sẽ đánh thắng ta nữa rồi. Bố Lai Ân Đặc xuất ra ba kiếm nhanh như thiểm điện, hơn nửa cánh tay của hắn lại biến ra làm ba. Ba kiếm phân ra đánh ba hướng, lần lượt đánh vào đầu, hông và bụng của Tư Đặc Ân. Tư Đặc Ân không liều mạng với hắn, mà nghiêng người lách qua ba kiếm, cười nói: "Chiến đấu, không nhất định cần nhiều người, đạo lý này ngươi hiểu hơn ta mà. Nhưng ngươi bây giờ quả thực cần người giúp đỡ. Ha ha, vừa rồi chiêu đánh tan thần lực vĩnh hằng của ta, đã tiêu hao bao nhiêu sức mạnh của ngươi?" "Rất nhiều, nhưng còn lại cũng đủ để phong ấn ngươi lần nữa rồi." Đao pháp vốn cực chậm của Tư Đặc Ân chợt biến thành nhanh, Phán Quyết Ưng Đao thon dài trong tay A Mạt Kỳ cũng đã chuyển hình thái, biến thành bộ dạng ngắn bản rộng khi nó ở trong tay Sở Thiên, và sáu viên tinh mang cũng theo đó sáng lên. "Lục Ngự Tỏa Hồn Trận, ta đợi nó rất lâu rồi." Bố Lai Ân Đặc đập cánh phượng hoàng, kéo dài khoảng cách với Tư Đặc Ân, ngưng thần nhìn Phán Quyết Ưng Đao, trầm giọng nói: "Trò chơi kết thúc, quyết sinh tử đi." "Đúng vậy, trò chơi kết thúc rồi." Tư Đặc Ân cũng không còn bộ dáng nheo mắt cười, mà mở trừng mắt ra, tinh quang vụt hiện, uy thế của Thần Hoàng theo đó xuất hiện. "Vĩnh Hằng, Lục Ngự Tỏa Hồn." Nhất thời quang mang lan rộng, khiến mọi người nhức nhối không dám mở mắt ra, nhao nhác né tránh. Đợi lúc quang mang tan đi, chỉ thấy Vĩnh Hằng Chi Kiếm của bố Lai Ân Đặc cắm vào hông của Tư Đặc Ân, còn Phán Quyết Ưng Đao của Tư Đặc Ân lại chém vào đầu vai của bố Lai Ân Đặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mắt chưa mù đều có thể nhìn ra, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, không ai có được lợi thế. Nhưng bố Lai Ân Đặc lại khẽ thả tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói: "Ta lại thua rồi." Tư Đặc Ân rút thanh Vĩnh Hằng Chi Kiếm ra khỏi cơ thể, vứt kiếm trước mặt bố Lai Ân Đặc, sau đó chậm rãi rút Phán Quyết Ưng Đao ra: "Ngươi cũng lại làm ta bị thương rồi." Bố Lai Ân Đặc thoáng cảm thấy trống trải, không để ý đến Vĩnh Hằng Chi Kiếm đang cắm trước mặt, mà hỏi: "Tại sao?" "Tại sao cái gì?" Tư Đặc Ân mỉm cười nói. Tách tách, dòng máu màu tím tí tách rơi xuống nền thủy tinh từ vết thương ở hông hắn, tạo ra những tiếng trong vắt. "Ngươi vẫn vậy, thích giả vờ ngu ngốc." "Hừ." Bố Lai Ân Đặc biệt vết thương ở vai, cười lạnh nói: "Tại sao không dùng thần lực phán quyết, mà dùng Lục Ngự Tỏa Hồn Trận? Nếu như ngươi dùng thần lực phán quyết, cho dù không giết được ta, cũng đủ để phong ấn ta." "Ngươi thật sự hóa giải được Lục Ngự Tỏa Hồn Trận của ta sao?" Tư Đặc Ân lại vặn hỏi lại hai người một hỏi một đáp. Lúc này Trương Bá Luân chỉ vào bố Lai Ân Đặc quát: "Đặng Khẳng đại ca, hắn đã bị trọng thương, giết hắn đi." Đặng Khẳng thoáng do dự, lập tức lại đánh mắt ra hiệu cho Lạp Tắc Nhĩ, quát: "Động thủ." Cùng lúc đó Mỹ Nhân Ngư cũng quát: "Sở Thiên, buông ta ra, có thể động thủ rồi." Đặng Khẳng, Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ cùng lao về Bố Lai Ân Đặc, còn Mỹ Nhân Ngư thì lao về Tư Đặc Ân. Tất cả dừng tay lại. Tư Đặc Ân quát lớn một tiếng, chỉ dùng lưỡi đao phán quyết để chặn phân thủy thứ của Mỹ Nhân Ngư, nhưng không hề đánh trả. Đặng Khẳng bị giọng nói của Tư Đặc Ân quát làm đứng khựng lại, vội vàng quay đầu nhìn Tư Đặc Ân. Bệ hạ, không biết Bố Lai Ân Đặc, sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành tai họa. Ai, không cần các ngươi động thủ, hắn đã bị trúng lục ngự tòa hồn trận của ta rồi. Sau khi Tư Đặc Ân bị trọng thương, Mỹ Nhân Ngư bước liên tiếp thối lui, nhưng vẫn không chịu đánh trả. Hắc hắc, đây là đâu? Bố Lai Ân Đặc chợt ngồi trên đất, cười thộn ra. Ai ra, vai của ta sao lại đau thế này? À, ta chảy máu rồi, ta còn có cánh nữa. Cao thủ, cứu mạng a! Thì ra Bố Lai Ân Đặc đã bị phong ấn. Hiện tại người đang khống chế cơ thể là Sa Khắc. Sở Thiên biến sắc, vội nói: A Mạt Kỳ, cướp lấy cơ thể của Lạp Lý Bác Đức. A Mạt Kỳ lập tức hành động. Đặng Khẳng vội đánh mắt ra hiệu cho Lạp Tắc Nhĩ để hắn đi chặn lại. Tiếp theo đó, Trương Bá Luân và Mạc Phỉ Đặc cùng lao lên giúp. Xung quanh Sa Khắc nổ ra một trận hỗn chiến. Đối mặt với Mỹ Nhân Ngư từng bước ép sát, Tư Đặc Ân không những bất lực cười khổ, mà còn nói với Đặng Khẳng: ngươi không được động thủ giúp ta. Bệ hạ, Đặng Khẳng lo lắng, dừng cự kiếm lại, xoay người đi giúp Lạp Tắc Nhĩ cướp Sa Khắc. Sở Thiên lo lắng Mỹ Nhân Ngư sẽ gặp nguy hiểm, vội lên trước trợ chiến, nhưng sự lo lắng của hắn cơ hồ dư thừa, vì Tư Đặc Ân bị thương không nhẹ, lại không chịu đánh trả, nhất thời lại để cho Mỹ Nhân Ngư bước đến chạy trốn khắp nơi. Tại sao không đánh trả? Mỹ Nhân Ngư trong cơn thịnh nộ, cũng bất giác thấy kỳ lạ hỏi. Tư Đặc Ân chỉ lắc đầu, cho rằng không đánh trả là ta không biết ngươi sao? Hừ, Mỹ Nhân Ngư nhảy cao lên, hai thanh phân thủy thứ nối lại với nhau, trở thành một thanh song nhận hổ thủ đao. Mỹ Nhân Ngư xoay tròn hổ thủ đao như gió xoáy, chém mạnh về phía Tư Đặc Ân. Tư Đặc Ân lui về sau một bước, vặn người né khỏi song nhận đao của Mỹ Nhân Ngư. Phần thân hắn nghiêng người lách qua đúng lúc đối diện với Sở Thiên. Sở Thiên sững người, từ trong vẻ mặt của Tư Đặc Ân hắn rõ ràng nhìn ra một cảm xúc kỳ lạ, bất lực, buồn bã, uất ức. Thần Hoàng sao lại có vẻ mặt này? Lại qua một lúc, Tư Đặc Ân bị bức đến không còn đường lui, và cơ thể hắn vì kịch chiến với Bố Lai Ân Đặc mà tiêu hao thần lực cũng không tránh nổi đau của Mỹ Nhân Ngư. Hai tiếng phụt phụt vang lên, đôi vai của Tư Đặc Ân lần lượt đón nhận một đao. Ải, Tư Đặc Ân thở dài nói, vốn còn muốn đi gặp Kiệt Khắc Tốn, xem ra lần này không có cơ hội rồi, để hắn lại đợi 14 năm nữa thôi. Mỹ Nhân Ngư sửng sốt, câu nói này của Tư Đặc Ân có ý gì? Cúi đầu nhìn, Tư Đặc Ân đang nhìn nàng cười một cách kỳ lạ. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện có thể thay đổi vận mệnh. Chuyện thay đổi vận mệnh? Sở Thiên cả kinh, nhưng lập tức hiểu ra được ý của Tư Đặc Ân, hắn đang muốn chạy trốn. Bởi vì trên con đường sáng thần chi tâm, một khi có ý đồ thay đổi vận mệnh, thời không toại đạo sẽ mở ra. Tư Đặc Ân hoàn toàn không phải muốn nói cho Mỹ Nhân Ngư chuyện thay đổi vận mệnh, mà là muốn thừa cơ mở thời không toại đạo để đi mất. Nghĩ tới đây, Sở Thiên vội nói, biểu tỷ, thời không toại đạo sắp mở, cẩn thận. Quả nhiên, sau lưng Tư Đặc Ân truyền ra một ba động nguyên tố không gian dữ dội. Tư Đặc Ân mỉm cười, tiện tay ném trả phán quyết ưng đao về phía A Mạt Kỳ, cơ thể lại nhanh chóng lao vào thời không toại đạo. A Mạt Kỳ, sau này ngươi chính là chủ nhân của nó rồi. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, 14 năm sau gặp lại. Nói rồi, cơ thể của Tư Đặc Ân đã đến cửa thời không toại đạo, nửa chân đã bước vào toại đạo. Để mạng lại, Mỹ Nhân Ngư đã đỏ mắt, không quản nhiều nữa, thủy chi hồn, thần lực tầng thứ 7 toàn bộ nhanh chóng vận chuyển, tốc độ thoáng chốc đã tăng lên cùng cực. Song nhận đao trên tay bắn ra hai đạo thủy tiễn, phóng về hướng Tư Đặc Ân. Đáng tiếc, người của Tư Đặc Ân đã vào toại đạo quá nửa, thời không toại đạo bắt đầu biến nhỏ lại. Dù ở chân trời góc biển nào ta cũng sẽ giết ngươi. Mỹ Nhân Ngư không hề do dự, lại lao đến thời không toại đạo. biểu tỷ. Sở Thiên nóng vội, may mà thời gian thuận lưu của hắn nhanh hơn mỹ nhân ngư một nhịp, ôm chặt lấy hai chân của nàng, đừng đuổi theo nữa, đó là con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm. Lúc này Tư Đặc Ân chỉ còn lại một bàn tay bên ngoài tọa đạo, chỉ thấy hắn búng tay bắn ra, một đạo hàn quang chợt phóng ra từ đầu ngón tay hắn, không nghiêng lệch đi đâu, vừa vặn bắn vào miệng của mỹ nhân ngư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554 vệt hàn tinh đó rất quái dị, đánh vào miệng của mỹ nhân ngư lại không đau không ngứa, ôn nhu dị thường, nhưng lại khiến mỹ nhân ngư đang lao đến thời không tọa đạo tốc độ bị giảm chậm xuống. Khi mỹ nhân ngư đến lối vào của thời không tọa đạo, cửa đã đóng lại, chỉ còn lại một câu nói khó hiểu của Tư Đặc Ân. Hải Vương bệ hạ, tính khí của ngươi nên thay đổi một chút đi, nếu không sau này sẽ rất phiền phức đấy. Ha ha. Mỹ nhân ngư đạp mạnh chân một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn theo hướng Tư Đặc Ân biến mất, gầm gừ nói, lão tặc, sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi. Tư Đặc Ân cứ đi như vậy, như gió thoảng mây trôi, đầu tiên là đánh bại bố Lai Ân Đặc, rồi lại bị mỹ nhân ngư truy sát đến không chỗ trốn. Sở Thiên vội vàng đỡ lấy mỹ nhân ngư, vội nói, biểu tỷ, ngươi thế nào rồi? Trong miệng là thứ gì? Mau nhổ nó ra. Mỹ nhân ngư há miệng, trong miệng rơi ra một vật, nàng dùng tay đỡ lấy, ngạc nhiên nói, tinh thạch. Lão tặc Tư Đặc Ân làm trò quỷ gì vậy? Có điều mỹ nhân ngư dù có ngốc đến đâu cũng biết Tư Đặc Ân đã tha mạng cho nàng, nếu khôn. Tư Đặc Ân bỗng nhiên bỏ đi, đám người Đặng Khẳng cũng sửng sốt ngạc nhiên. Đặng Khẳng nói, dừng tay lại. Dừng lại, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh mỹ nhân ngư, nhìn viên tinh thạch đó, trên khuôn mặt thuần phác cũng hiện ra vẻ nghi ngờ và hoang mang. Bệ hạ đây là có ý gì? Tất cả mọi người đều tụ tập lại, nhìn viên tinh thạch mù mờ không hiểu được. Tinh thạch có hình lăng trụ tam cạnh, rất giống với đầu bố bạc tám cạnh trên địa cầu, có điều nhỏ hơn rất nhiều. Thử nghĩ chiếc miệng anh đào của mỹ nhân ngư có thể ngậm nó trong miệng, cũng biết tinh thạch này không thể to đến đâu rồi. Cả thân đều có dị sắc, trắng, vàng, xanh, đỏ, lam, tím, đen, các màu thần lực từ thứ nhất đến thứ bảy đều hợp thành ngoại hình diễm lệ bên ngoài. Đây chính là màu sắc của thần lực tầng thứ 8. Sở Thiên nói, có phải là ma pháp ảnh tượng không? Biểu tỷ người thử xem. Sở Thiên tuy đưa ra ý kiến, nhưng bản thân hắn lại không quá tin, bởi vì trên viên đá này không có chút ma pháp ba động nào. Mỹ nhân ngư theo dùng phương pháp thúc động ma pháp ảnh tượng thử mở, nhưng không có phản ứng. Sở Thiên nheo mắt lại, cầm lấy tinh thạch nhét vào khe chiến giáp của mỹ nhân ngư, nói, đây là Tư Đặc Ân để lại cho ngươi, biểu tỷ hãy giữ cho kỹ. Dứt lời, Sở Thiên tủm tỉm cười nhìn Đặng Khẳng, nhưng lại thị ý A Mạt Kỳ và Mạc Phỉ Đặc lưu ý xa khắc, cười nói, Đặng Khẳng đại ca, chuyện đến lúc này, ngươi có dự tính gì? Ha ha, bố Lai Ân Đặc đã bị thần hoàng bệ hạ phong ấn, tên kia hiện tại là thị vệ thống lĩnh xa khắc của ta. Ý của câu nói này là, ngươi dám động vào hắn, lão tử sẽ liều mạng với ngươi, lão tử cứ bao che như thế người làm gì được. Sáu cường giả ở đây, ba người là đứng bên Sở Thiên, hơn nữa Sở Thiên hiện giờ tuy là người yếu nhất, nhưng khả năng làm rối loạn thế cục vẫn có tác dụng. Tình thế này vô cùng bất lợi với Đặng Khẳng. Đặng Khẳng nói, Long thần miện hạ, bố Lai Ân Đặc chỉ là tạm thời bị phong ấn, Tư Đặc Ân bệ hạ vừa rồi không toàn lực xuất thủ, vĩnh hằng sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại lần. Sở Thiên chỉ vào ven viền trật tự thư, vừa đi vừa nói, Đặng Khẳng miện hạ xuống đây với ta nhìn thử xem. Đặng Khẳng bước tới ven miền, nhìn qua vòng sáng trắng lờ mờ, theo hướng chỉ của Sở Thiên nhìn thấy Phượng Hoàng Thần Bác Đức. Sở Thiên nói, ngươi đã nhìn thấy rồi đấy, đây là Phượng Hoàng Chủ Thần. Lại chỉ vào xa khắc đang ngu ngơ khóc, còn đây là phụ hoàng của nàng ta. Lại chỉ vào A Mạt Kỳ, nhà ta có liên hôn với gia tộc Phượng Hoàng, Bác Đức miện hạ và A Mạt Kỳ sắp đính hôn. Còn mối quan hệ này, ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn Sa Khắc bị các ngươi đưa đi. Sở Thiên bước tới trước mặt Sa Khắc, chặn ngang người hắn, một câu nói, người muốn chiến đấu, ta sẽ phụng bồi. Hừ, vậy thì theo ý ngươi. Lạp Tắc Nhĩ đùng đùng nổi giận, chiến chùy khổng lồ đã đập xuống đài thủy tinh, phong trượng cũng được giơ lên. Sở Thiên tiếp theo đó lại nói, thực không dám giấu, tất cả người nhà của ta đã ở chỗ Kiệt Khắc Tốn Miện Hà ở huyết luyện ngục, còn A Mạt Kỳ lúc nào cũng có thể mở không gian đưa ta đến huyết luyện ngục, vì vậy Phất Lạp Địch Nặc ta không sợ tam giới hủy diệt. Ta nghĩ chư vị cũng không sợ chứ. Ha ha, nếu đã như vậy, ta gọi bác Đức đưa La Tân trong giới chỉ đến tiếp Nguyệt Tháp, để hắn đi đoàn tụ với Nguyệt Thần, thế nào? Sở Thiên đang đánh liều với Đặng Khẳng, thứ hắn liều chính là đại địa phụ thần còn có chút bận tâm đến tam giới, không dám ngọc đá cùng tan. Đặng Khẳng kéo giật Lạp Tắc Nhĩ lại, nói, được, cơ thể Lạp Lý bác Đức ngươi có thể mang đi, có điều. Không có gì mà có điều, ta nói mang đi là mang đi. Nói rồi, Sở Thiên lại cười nhìn Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ ngươi nói phải không? Vừa đấm lại vừa xoa, trước nay vẫn là thủ đoạn mà Sở Thiên ưa dùng nhất, vừa rồi đã cứng rắn nói như vậy, Sở Thiên cũng nên mềm mỏng rồi. Đúng rồi, biểu tỷ, năm đó khi người đồ sát chúng thần ở biển cấm, có tiêu diệt linh hồn không? Những lời này của Sở Thiên trước khi đến đã bàn bạc kỹ, Mỹ Nhân Ngư trả lời theo những gì Sở Thiên đã dựng, đương nhiên là không có, ta. Sở Thiên nhìn Đặng Khẳng cười, nói, cũng phải a, nếu như ngay cả linh hồn biểu tỷ cũng giết được, thì huyết luyện ngục hiện tại cũng không có nhiều thần tộc mới như vậy, ha ha. Sở Thiên dùng long thần quyền trượng chỉ vào Trương Bá Luân, linh hồn tổ hồn chắc vẫn ở trên người ngươi chứ. Dựa vào nó, ngươi có thể tìm được linh hồn của đại địa nữ thần trong nghìn vạn thần tộc ở huyết luyện ngục. Hừng, cùng sự giúp đỡ của gia tộc Bì Bồng và An Cát Lệ Na, nếu như cần thiết, Phượng Hoàng Thần và A Tư Nặc cũng có thể giúp người. Đặng Khẳng khẽ động tâm, rồi lại thở dài. Ta đã sai Thái Thản tìm qua rồi, không biết nơi hạ lạc. Tìm lại lần nữa xem. Sở Thiên dùng quyền trượng gõ vào lưng, bộ dạng uể oải. Tìm thấy rồi, việc ta tạo cho nàng ta một cơ thể mới rất dễ. Hạ vị thần, cao vị thần, thượng vị thần, tùy các người chọn. Lại là một câu ngân khiếu khống. Sở Thiên hoàn toàn không bỏ ra bất cứ giá nào, nhưng đối với Đặng Khẳng mà nói, có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Để thần giới cự kiếm sau lưng, Đặng Khẳng hai tay giơ cao, lấy danh nghĩa của trật tự giả tam giới, xin trở về đi. Ánh sáng trắng trên trật tự thư thấp thoáng biến mất. Phất Lạp Địch Nặc, cơ thể của Lạp Lý bác Đức ngươi mang đi đi, lúc nào ngươi phá giải được tinh thạch của Tư Đặc Ân bệ hạ để lại, nói với ta tin tức trong đó là được rồi. Sở Thiên mỉm cười, cúi người xuống, đỡ lấy Sa Khắc, an ủi nói, Sa Khắc tiên sinh, đừng khóc nữa, trong nhà còn rất nhiều đồ chư la thú đợi ngài về hưởng thụ đấy. A mờ, đúng. Sa Khắc hai mắt sáng trưng, cũng không lo cho thương thế trên người, mừng rỡ nói, khóc mệt rồi, ta không có sức ăn thịt nữa rồi. Đặng Khẳng xoay người đi, để lại một câu nói, ngày mai Trương Bá Luân sẽ đi huyết luyện ngục, Long Thần Miện Hạ, ta hy vọng ngài giữ lời hứa. Không thành vấn đề, ta lấy danh nghĩa của nữ thần để thề. Sở Thiên vẫy tay, tiễn Đặng Khẳng đi, lúc này trật tự thư cũng biến mất. Đi đến bãi biển, Sở Thiên đẩy Sa Khắc đến trước mặt bác Đức, căn dặn vài câu, lại nhìn sắc mặt của Mỹ Nhân Ngư có chút cô đơn, biểu tỷ, ngươi yên tâm, Tư Đặc Ân không phải nói rồi sao, 14 năm sau hắn sẽ trở về, lúc đó ngươi có cơ hội báo thù rồi. Sở Thiên an ủi hỏi, 14 năm, ai? Mỹ Nhân Ngư buồn bã như mất đi thứ gì đó, không biết 14 năm sau, ta có phải là đối thủ của Tư Đặc Ân không? Hắc, một người không đánh lại hắn, cùng lắm thì chúng ta quần ẩu. Xem bộ dạng của Tư Đặc Ân hắn sớm đã mất đi uy phong của năm nào rồi. 14 năm sau, A Mạt Kỳ, Mạc Phỉ Đặc có lẽ đã thành thần vương rồi. Anh cách Lạp Mộ chí ít cũng là chủ thần. Ta không tin dựa vào bằng ấy thực lực lại không giết được Tư Đặc Ân. Mỹ Nhân Ngư mỉm cười, đừng quản Tư Đặc Ân nữa, gần dây sự vụ của hải tộc quá nhiều, ta về trước đây. Dứt lời, mỹ nhân ngư giơ phân thủy thứ trong tay hướng về Tây Hải, dùng lực vạch một đường, một đạo quang mang màu tím xuất hiện trên mặt biển. Bệ hạ, Tây Hải hải tộc đưa mỹ nhân ngư đến tòa bộ hiện lên mặt nước, có đến trên vạn người, hàng ngũ chỉnh tề, uy thế khiếp người. Phụt, trong quân đội hải tộc đột nhiên có một sĩ binh chìm vào trong nước. Mỹ nhân ngư cau mày, nàng trước nay thống lĩnh quân đội cực kỳ nghiêm khắc, ngã quỵ trước mặt mọi người, chuyện tổn hại đến quân uy tuyệt đối không thể tha thứ. Đứng lên, mỹ nhân ngư quát. Người binh sĩ kia đứng lên dưới sự dìu đỡ của đồng bào, run rẩy nhìn mỹ nhân ngư đã chậm rãi bước tới. Bệ hạ, ta. Nhãn thần của Bảo Uy Nhĩ nghiêm khắc khiến hắn không nói ra lời. Tây Hải Vương vội vàng đến bên cạnh mỹ nhân ngư, giải thích. Bệ hạ, điều này không nên trách hắn, là chớ chú tầng thứ nhất, gần đây ở Tây Hải, chúng ta đột nhiên mạnh lên, không những thường dân, mà ngay cả tướng sĩ có thần lực trong quân đội cũng rất nhiều người bị chớ chú. Mỹ nhân ngư hừ một tiếng, để hắn về đội đi. Sở Thiên nghe vậy thấy kỳ lạ, mỹ nhân ngư sao lại có bộ dạng bất lực như vậy? Bước lên trước, Sở Thiên hỏi, chớ chú tầng.